Chương 1486, xử lý. Phanh tại bị Lăng Trần đánh bể đầu, Phong Ma Thiên Xuyên kia một cổ thi thể không đầu, cũng là từ kia giữa không trung rơi xuống hạ xuống, rơi đập tại trên mặt đất. Lại chết một cái. Hơn nữa chết còn không phải người bình thường, mà là Phong Ma nhất tộc tộc trưởng, toàn bộ Doanh Châu cường đại nhất nhẫn giả một trong Vũ Cung Thủ Hạc cùng Vũ Cung Thiên Đại đám người, đều là mí mắt kịch liệt run rẩy một chút, bọn họ lúc này khiếp sợ trong lòng, đã là đạt đến một loại tột đỉnh tình trạng. Lăng Trần lúc trước đã chém giết thanh diện quỷ, đây đã là xưa nay chưa từng có thành tựu, mà trước mắt Lăng Trần tại chém giết thanh diện quỷ, lại vẫn giết chết Phong Ma nhất tộc tộc trưởng. Phong Ma Thiên Xuyên, quả thật làm cho người ta khó có thể tin, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, này một cái cọc như thế nghe rợn cả người sự tình, sẽ nhất nhất địa trước mặt bọn họ phát sinh tiểu tử này. Là địa ngục tới ác quỷ sao? Hắc Trạch Tình Minh vẻ mặt đắng chát địa nhìn qua giữa không trung cầm kiếm mà đứng, tay áo đồng bềnh Lăng Trần, trong lòng cũng là nhịn không được hiện ra một tia hối hận, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không hẳn là có ý đồ với Lăng Trần, vì thế hắn còn mang theo nhiều như vậy đội ngũ ngàn dặm xa xôi địa chạy đến, muốn giết chết Lăng Trần, cướp đoạt Lăng Trần hết thảy, không nghĩ được đúng là hắn quyết định biện pháp, lại ngược lại mang đến cho Xuất Vân Đền thờ tai họa ngập đầu. Mà lúc này Phong Ma Thái Nhất cùng Phong Ma Nhật Tàng đồng dạng là như thế, bọn họ trong nội tâm đối với Lăng Trần oán hận, đã hoàn toàn diễn biến trở thành sợ hãi, làm thực lực chênh lệch bị kéo lớn đến trình độ nhất định, hết thể cừu hận liền cũng không phục tồn tại, liền Phong Ma Thiên Xuyên đều bị Lăng Trần giết đi, toàn bộ Phong Ma Nhất Tộc, còn có ai sẽ là đối thủ của Lăng Trần? Như Lăng Trần hiện tại muốn động thủ đồ diệt toàn bộ Phong Ma Nhất Tộc, chỉ sợ cũng không có người có thể ngăn cản. Đầu sỏ gây nên đã đền tội, những người còn lại, ta lưu lại các ngươi một cái mạng. Lăng Trần mục quang dò xét Phong Ma nhất tộc cùng Xuất Vân Đền thờ mọi người một vòng, chợt ngữ khí liền rồi đột nhiên tăng thêm một phần. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi, nhưng sau này các ngươi như còn dám cùng ta, cùng Võ Cung gia tộc đối nghịch, kia đến lúc sau, chính là các ngươi là ngày diệt môn. Tại chân khí bao bọc, Lăng Trần thanh âm cũng là nhanh chóng truyền khắp cả tòa Tam Xuyên đảo, tại đây giữa không trung phiêu đáng ra. Nghe được Lăng Trần lời này, kia Hắc Trạch Tình Minh cùng Phong Ma Nhật Tàng đám người, lại là nhịn không được nhãn tình sáng lên, bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Trần sẽ chém tận giết tuyệt, giết sạch bọn họ Phong Ma nhất tộc cùng Xuất Vân Đền thờ tất cả mọi người, lấy trừ tận gốc hậu họa, nhưng không nghĩ tới, đối phương rõ ràng con ở sẽ hạ thủ lưu tình, lựa chọn lưu lại bọn họ một cái mạng. Bọn họ tại cùng nhìn nhau, trao đổi một phen ánh mắt, cũng là chậm rãi hướng về Lăng Trần phương hướng đi tới. Ngay tại Hắc Trạch Tình Minh cùng Phong Ma Nhật Tàng đám người, đang chuẩn bị hướng Lăng Trần nói lời cảm tạ thời điểm, Lăng Trần lại đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng vừa quát, tràn ngập sát ý thanh âm vang vọng ra, lập tức, cút Hắc Trạch Tình Minh cùng Phong Ma Nhật Tàng đám người, sắc mặt đống nhiên biến đổi, rồi đột nhiên dừng bước, chợt vội vàng kêu gọi từng người thế lực đội ngũ, hốt, hoàng lui lại, bọn họ biết Lăng Trần này đã là suy nghĩ chi nhân, thả bọn họ rời đi. Như đối phương đột nhiên cải biến chủ ý, kia bọn họ đã có thể khóc đều muốn không còn kịp rồi. Mà ở hai đại thế lực đội ngũ cuối cùng lúc rút lui, kia Võ Cung trong gia tộc, cũng là bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo núi thở biển động hoan hô thanh âm, kia trong đó, nghiễm nhiên là xen lẫn một loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Ai có thể ngờ tới, gặp phải Thượng Tuyền gia tộc, Phong Ma nhất tộc cùng Xuất Vân Đền thờ này tam đại doanh châu nhất lưu thế lực tiến công. Nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào doanh châu nhất lưu thế lực, sợ là đều nhảy bất quá bị diệt vận mệnh, nhưng mà bọn họ nho nhỏ Võ Cung gia tộc, nhưng theo bên trong còn sống sót, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Thiện nghi bọn họ, mắt thấy Xuất Vân Đền thờ cùng Phong Ma nhất tộc đội ngũ như thủy triều lui lại, kia Vũ Cung Thiên Đại cũng là cặp môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên, không khỏi khẽ hừ một tiếng, nàng cảm thấy cứ như vậy thả những người này đi. Thật sự lợi cho bọn họ quá. Vũ Cung Thủ Hạc nhìn qua giữa không trung Lăng Trần bóng lưng, lại là không nói tiếng nào, phảng phất là lâm vào trầm ngâm bên trong, đang tại tự hỏi cái gì. Đợi đến kia Xuất Vân Đền thờ cùng Phong Ma nhất tộc đội ngũ hoàn toàn rút lui Tam Xuyên đảo, Lăng Trần mới vừa rồi là thở ra một hơi, sau đó đem trong tay lôi âm kiếm hung hăng địa cắm vào trong lòng đất, trên mặt cũng là nổi lên một vòng trắng xám y tứ. Tuy nói thoạt nhìn Lăng Trần dựa vào nhân hoàng thiêu đốt ý chí bạo phát lực lượng, thân thể trọng khôi phục đến đỉnh phong, thế nhưng kỳ thật cũng không phải như thế. Nhân hoàng thiêu đốt ý chí bạo phát lực lượng tuy mạnh mẽ, thế nhưng cũng liền mạnh mẽ tại làm sao một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Đợi đến cố lực lượng này hoàn toàn rút đi, Lăng Trần thương thế bên trong cơ thể liền toàn bộ đều nổi bật xuất ra, trạng thái trở lại thấp nhất gốc. Quả nhiên, Lăng Trần hắn cũng là đến cực hạn a, thấy như vậy một màn, trên mặt của Vũ Cung thủ hạc rồi mới lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ, hắn vừa rồi đã đoán được là như vậy tình huống, bất quá một mực chưa nói mà thôi. Nguyên lai, đây mới là Lăng Trần tiền bối vội vã để cho kia hai đại thế lực đội ngũ rời đi nguyên nhân. Vũ Cung Thiên Đại cuối cùng là minh bạch Lăng Trần lúc trước kia lần cử động dụng ý, nếu là bị kia phong ma nhất tộc cùng người của Xuất Vân Đền thờ thấy được hắn chân thật trạng thái, có thể khó bảo toàn đám người kia sẽ không phản công. Không nghĩ được cho dù là thân hãm hiểm cảnh, Lăng Trần như cũ có thể như thế thông dòng, bằng không, chúng ta chỉ sợ cũng toàn bộ đã xong. Vũ Cung Thủ Hạc mười phần bội phục mà nhìn Lăng Trần, đối với trước mắt người trẻ tuổi này, hắn thật sự là bội phục sát đất. Đối phương không chỉ thực lực siêu nhân, thiên phú lại càng là có 102 cổ kim, liền tâm tính cũng như này cường đại, vô luận là thuận thế hay là nghịch cảnh, cũng có thể cam đoan bản thân tâm như chỉ thủy, không bị ngoại vật ảnh hưởng, làm ra chuẩn xác nhất phán đoán, bước lui Xuất Vân Đền thờ cùng phong ma nhất tộc đội ngũ. Này, quả thật chính là vương giả chi phong, không phải là quang thực lực cường đại điểm này liền có thể làm được. Vũ Cung Thiên Đại nghe vậy, đồng dạng là trịnh trọng địa đạt đến đầu, đối với Lăng Trần, nàng đã sớm là sùng bái có thêm, nghe Vũ Cung Thủ Hạc như vậy vừa phân tích, nàng càng cảm thấy Lăng Trần thần hồ kỳ thần. Từ hôm nay trở đi, Lăng Trần cái tên này, chắc chắn vang vọng toàn bộ doanh châu. Vũ Cung Thủ Hạc cảm thán một tiếng. Chiến bại thượng tuyên nghĩa tín, chém chết thanh diện quỷ, đánh chết phong ma thiên xuyên, Lăng Trần trong vòng một ngày liền hoàn thành đủ để cho toàn bộ doanh châu chấn động tam đại sự kiện. Trong này bất kỳ một kiện rút ra, đều đủ để cho toàn bộ doanh châu võ đạo giới phát sinh địa chấn biển động chấn động, huống chi là ba chuyện chung vào một chỗ. Nhìn chung toàn bộ doanh châu trong lịch sử, còn chưa từng có qua người nào làm được từng như vậy sự tình, e rằng đại đa số người liền nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì này đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người nhận thức. Toàn bộ doanh châu, sợ là đều muốn vì vậy mà thời tiết thay đổi a, hắn đã có thể tưởng tượng ra được. Kia doanh châu tất cả thế lực lớn cao tầng, tại biết được chuyện hôm nay, trên mặt sẽ lộ ra nhiều đặc sắc biểu tình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.